Hà hà, tiểu tử, biết điều nên mau chịu chết đi. Lên! Các âm hồn được lệnh cùng hưng phấn lao tới Minh Tiến. Đột nhiên Minh Tiến mở mắt. Trong mắt ánh lên một màu kim sắc. Miệng khẽ tụng niệm. Tham, sân, si. Từ thân hình hắn kim quang đại thịnh, ánh kim quang tỏa ra khiến đám âm hồn ngây ra. Kim quang lan ra tới đâu, lập tức âm hồn nơi đấy biến ra một màu trong suốt, cặp mắt trở nên hoàn toàn bình thường. Kim quang khi lan tới cây âm ma phiên thì đột ngột phát sáng mạnh mẽ. Đem tất cả âm hồn còn lại đưa ra khỏi ma phiên. Tẩy rửa chúng thành một màu trong suốt. Nam nhân che mặt ngây ngốc đứng nhìn đây là loại thần công cổ quái gì. Minh Tiến lại lấy ra tấm cà sa, khẽ tụng niệm. A-di-đà Phật. Siêu độ chúng sinh từ bi hỷ xả buông tay thành Phật. Lập tức đám âm hồn nọ phát ra một làn quang mang màu vàng. Lần lượt bay lên rồi tan biến thành các đốm sáng li ti rồi biến mất dưới làn tuyết. Không cảnh thật sự mỹ lệ khiến Như Như cùng Thúy Loan cứ ngây ngốc mà nhìn. Âm ma phiên vốn dùng âm hồn tu sĩ mà tu luyện. Nay Minh Tiến dùng bí pháp Phật Tông là siêu độ kinh giải thoát đưa họ về với luân hồi. Như vậy tốt hơn là diệt sát hay phá hủy ma phiến. Làm như vậy chỉ làm cho mấy trăm linh hồn kia tiêu biến. Mãi mãi không được luân hồi. Hắn nhìn tới hai người phía xa mà khẽ tụng. Phật pháp vô biên quay đầu là bờ. Sau khi đem tu vi cả hai phế đi. Hắn cũng thuận tiện dùng tâm pháp Phật môn xóa đi trí nhớ về ma công cũng như tất cả về tu tiên giới. Lại thuận tay xóa luôn trí nhớ ngày hôm nay của Thúy Loan. Sau đó để Như Như cùng Vũ Nham bài trí cho ba người kia rồi lập tức đà tỏa. Lần ra tay vừa rồi hắn có phần hơi quá sức, chân lực lúc này cũng chỉ hồi phục được bốn thành. Sau khi an trí xong cho cả ba người thì Như Như cùng Vũ Nham trở lại gia trang. Vũ Nham khẽ liếc nhìn Minh Tiến. Mắt ánh lên sự kinh hãi bất định. Thốt lên. Không thể nào kia. Kia không phải là Phật thể. Là hỗn độn linh căn hay sao? Minh Tiến. Chương 27. Phụng Hoàng Cung. Phụ thân, cái gì là Phật thể, là hỗn độn linh căn? Như Như nhíu mày hỏi, nàng tuy theo cha học y dược, sách về điển tịch cổ thư của cha cũng có xem qua không ít. Nhưng chưa bao giờ nghe hay xem qua cái gì gọi là Phật thể với hỗn độn linh căn cả. Ánh mắt chăm chú quan sát hồi lâu. Chỉ thấy nội hải Minh Tiến chỉ có một luồng ánh sáng kim sắc đang lơ lửng nơi đan điền. Vũ Nham trầm ngâm một hồi, sau đó mới vẫy nàng lùi ra phòng khách, tránh làm phiền Minh Tiến lúc hắn đà tỏa. Ra tới nơi, lão vẫn trầm ngâm một hồi khiến Như Như sốt ruột, lại hỏi. Phụ thân, rốt cuộc hai thứ người nói là cái gì vậy? Sao con chưa được nghe qua? Vũ Nham đang suy nghĩ nói cho nàng hiểu. Vốn năm xưa lão có cơ duyên được phục dụng hai giọt thanh nhãn thủy nên cặp mắt có thể nhìn thấu nội hải hơn người. Lão chậm rãi kể lại tất cả cho nàng nghe. Cổ thư của tu tiên giới từng ca ngợi ba người được coi là lão tổ của tu tiên giới. Bao gồm Phật Tôn Như La Đại Sư, Tiên Đạo Quát Cát Chân Nhân, Ma Tôn Cửu Phúc Ma Đầu. Ba người này được coi là tổ sư của ba trường phái tu tiên sớm nhất. Tu vi vô cùng cao thâm và đều đã phi thăng linh giới cả. Quát Cát Chân Nhân cùng Cửu Khúc Ma Đầu trước đó đánh cuộc với nhau xem ai sẽ phi thăng linh giới nhanh hơn. Cũng đã từng rủ Như La Đại Sư tham gia nhưng Đại Sư thân là Phật Tông nên từ chối. Cuối cùng thì Như La Đại Sư lại là người phi thăng sớm hơn tất cả. Hai người kia sau khi tìm đọc lại di thư của Như La mới biết đại sư thân có đặc thù. Đó là đại sư có thể tu tập bất cứ loại tâm pháp nào. Lưu bút của đại sư khiến cả hai một phen kính phục, lại đặt tên cho nó là hỗn độn linh căn. Xá Lợi Tử cũng là một thân tu vi của Như La đại sư năm nào truyền lại. Vốn đại sư khi biết mình sắp phi thăng linh giới. một lòng kính Phật nên không quan trọng tu vi mình nữa. Mà năng lực tu tiên lúc ấy cũng không thể hủy đi. Bèn tìm cách truyền chân lực cả đời vào Xá Lợi Tử. Nó vốn không phải di cốt của Như La mà là đại sư dùng một cái răng nanh của thần thú Thanh Long mà truyền lực vào. Di ngôn truyền lại Xá Lợi Tử chỉ dành cho kẻ hữu duyên. Với ánh mắt quan sát của Như Như, chỉ đơn thuần nhìn thấy trong nội hải Minh Tiến có một luồng kim quang phát sáng. Nhưng trong mắt Vũ Nhâm, luồng kim sắc ấy hiện lên rõ nét là một tập hợp của vô số loại linh khí khác nhau. Toàn thân ý lúc này linh khí chạy theo cơ thể cũng là luồng kim sắc hỗn hợp nọ. Nó có nguồn gốc Phật tông nên kẻ có linh khí dạng này được coi như Phật thể. Đương nhiên vì kẻ này mang thân Phật tu nên linh khí hắc ám tự nhiên không có tồn tại. Nửa tháng sau tại trấn Bình Sơn cách độ khẩu hơn 600 dặm về phía tây. Đây là một trấn cấp trung, nó nằm trên con đường huyết mạch từ nội địa U Châu tới Tam Môn và các vùng núi phía bắc. Hôm nay trong trấn nô nức lạ thường, người ra người vào tấp nập, ngựa xe đông đúc như đi hội. Bình Sơn vốn không phải là một trấn thiên về giao thương, vốn cũng không phải là nơi buôn bán linh dược. Nhưng cứ 5 năm một lần là lại có rất đông người kéo về. Người thì đủ loại, tán tu có, ma, nho, Phật, yêu, đạo đủ cả, người có linh căn sơ cấp cũng có. Họ tới đây để thử vận may, đây là ngày Phụng Hoàng Cung tuyển nhận đồ đệ. Phụng Hoàng Cung trong tu tiên giới mà nói cũng chỉ là một tông phái cấp trung. Thậm chí danh tính còn có phần gần như xếp chót bảng. Nhưng tông môn này có một điểm khá đặc biệt là thu nhận đủ các giai tầng đệ tử. Không hề phân biệt phẩm cấp, danh gia gia tộc hay là tán tu. Nếu như các tông môn khác, trừ khi người muốn gia nhập có linh căn đặc thù hoặc có người thuộc nội bộ tông môn đỡ đầu, hoặc có người có danh tiếng dẫn tới đầu nhập, tất cả đều phải trải qua khảo thí đắc lực. Nếu qua mới có thể thu nhận làm đệ tử nội môn, còn không thì cố gắng tu tập làm đệ tử ngoại môn, chờ lần khảo thí sau. Tới Bình Sơn không chỉ đơn giản là nam nhân mà nữ nhân cũng có vô số. Phụng Hoàng Cung xưa nay nổi danh U Châu vì có một đội ngũ nữ đệ tử tu vinh tinh thông, thân mang linh căn. Hơn nữa họ ngoài tu vi và linh căn cũng là những người có nhan sắc hơn người. Lần này không ít kẻ tới đây để tìm song tu đạo lữ. Có thể nói Phụng Hoàng Cung là ban hội duy nhất chuyên mai mối. Cũng có một vài nữ tu ở đây có cơ duyên trở thành tiểu thiếp cho vài vị trưởng lão của cửu đại tông môn. Thế nên Phụng Hoàng Cung đã trải qua hơn 600 năm bình an vô sự trước sự tranh đấu không ngừng của tu tiên giới. Bình Sơn trấn hôm nay lại đón nhận thêm một cỗ xe ngựa sang trọng. Xe được kéo bởi hai con bạch mã, thanh thế không hề tầm thường. Cỗ xe dừng lại tại một khách điếm sang trọng, gã tiểu nhị vội vã sốt sắng lao ra như bay chào đón. Khách quan, xin mời vào nghỉ ngơi dùng trà. Bách Tiên khách điếm chúng tôi là đệ nhất khách điếm của Bình Sơn trấn này, xin khách quan cứ yên tâm. U, V, G, W, M. Một nam nhân thân mặc một bộ y phục màu trắng khẽ vén màn cửa bước xuống xe. Tay y vẫn phe phẩy cây quạt ngọc mà nghe tiểu nhị nói. Sau đó thì nhẹ nhàng quay vào xe nói. Nàng thấy sao? Ở chỗ này được chứ? Tùy chàng thôi. Một giọng nữ nhân ôn nhu đáp lại nam nhân nọ, chỉ thấy y mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ một nữ nhân áo hồng bước xuống xe. Nữ nhân này thần thái ôn nhu, nhu thuận nép người vào lòng nam nhân bạch y mà nhìn ngó một hồi. Tiểu nhị thấy vậy cũng chẳng cho là lạ. Mấy ngày nay y tiếp đón bao nhiêu thế gia công tử tới ứng thí. Tiểu thiếp mang theo vô số nên cũng không chú ý lắm. Lập tức xun soi nói. Mời công tử cùng tiểu thư vào dùng trà. Minh Tiến gật gật đầu. Ném cho gã năm linh thạch rồi cùng Như Như bước vào trong khách điếm. Quả thật tên tiểu nhị nọ không hề quá lời. Chỉ thấy lầu các sơn son rộng rãi. lại có vô số người ra vào tấp nập. Sinh ý quả nhiên đại thịnh. Minh Tiến khẽ kéo ghế cho Như Như ngồi rồi sau đó mới ngồi xuống một cái ghế bên cạnh. Một tên tiểu nhị khác nhanh chóng mang trà ra, tươi cười nói: "Công tử chắc từ xa tới, không biết có phải ngài đang muốn ứng thí kỳ khảo nghiệm của Phụng Hoàng Cung hay không?" "Không sai, ta tới từ Độ Khẩu. Chuyện nơi đây thế nào mong ngươi cho chúng ta biết." Nói xong lại tung ra 5 linh thạch nữa, tiểu nhị vội đon đà đón lấy, miệng cảm ơn sau đó cung kính kể hết ra. Tới cuối cùng rồi mới nói: "Công tử, tất cả đều được ta nói ra rồi. Ngài còn cần gì nữa không? Vậy ngươi sắp xếp cho ta một căn phòng yên tĩnh là được rồi. Diều này xin công tử yên tâm, ngài cứ tự nhiên thưởng trà. Lúc nào cần nghỉ ngơi thì sẽ có người dẫn lên phòng. Tiểu nhân xin đi chuẩn bị." Minh Tiến khẽ gật đầu, tay nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lần này hai người đi là do chủ ý của Vũ Nhâm. Lão muốn hai người tìm tới một tông môn trung cấp mà gia nhập. Từ đó vừa có thể chuyên tâm tu tập lại vừa có thể lẩn tránh kẻ hiếu kỳ. Do lão nhất tin rằng Như Như cùng Minh Tiến đã phát sinh chuyện nam nữ nên sắp xếp cho Như Như với Minh Tiến tới Bình Sơn như một cặp song tu đạo lữ. Tuy nhiên cuối cùng lại phải thay đổi xuống mức Như Như làm tiểu thiếp của Minh Tiến vì lo lắng nữ nhi sẽ phải thi đấu mới có thể qua. Việc này khiến Như Như thì xấu hổ không thôi, còn Minh Tiến thì chỉ cười xòa. "Ca ca." Như Như khẽ truyền âm. "Ừ, sao vậy muội?" "Chàng ơi." Như Như lại khẽ truyền âm, sau đó thì cười lên khúc khích một hồi khiến Minh Tiến ngẩn ra mà nhìn nàng. Hắn cứ tròn mắt ngắm nàng khiến hai má nàng hồng lên. Lát sau mới nói: "Ca ca, chúng ta cứ xưng hô như cũ nhé, cứ chàng với thiếp muội thây không quen tẹo nào. Tại sao cha cứ bắt muội phải xưng hô như vậy chứ, không quen chút nào." Như Như nói xong thì hai má phì ra, làm bộ bực bội. Minh Tiến lúc này mới hiểu ra, cười mà giải thích: "Cái này chỉ là đề phòng có kẻ chú ý chúng ta thôi, mà muội cứ xưng hô sao cho thoải mái là được. Ta cũng không quan trọng mấy thứ lễ nghi ấy lắm." "U, V, Quy, Quy, Mơ, muội nhớ rồi." Theo lời tên tiểu nhị nọ, lần này Phụng Hoàng Cung tuyển chọn người gia nhập có phần lớn hơn tất cả 50 năm gần đây. Không những không giới hạn tông môn mà còn thu nhận cả các tu sĩ từ các tông môn nhỏ. Chỉ cần có thể thông qua khảo thí là được chấp thuận. Nội điện Mãn Hoa Đường, một trong 6 phân đường của Phụng Hoàng Cung. Phía trên một cái ghế gỗ đàn hương có một nữ nhân khoảng chừng 18-19 đang uể oải tựa lưng vào đó. Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ chốc chốc lại thấy nàng thở dài ra vẻ vô cùng sầu muộn. Mãn Hoa Đường chính là nội đường nổi danh Vũ Châu của Phụng Hoàng Cung. Đây là nơi tu tập riêng của các nữ đệ tử và cũng là nơi được tuyển chọn gắt gao nhất. Nữ nhân muốn gia nhập ngoài tu vi và linh căn, còn cần tới nhan sắc và cách hành xử. Có thể tạm so sánh với một cuộc thi sắc đẹp. "Tiểu thư, người sao vậy?" Một nữ nhân trung niên thân mặc một bộ quần áo lụa vàng khoan thai cất tiếng hỏi. Nữ nhân trẻ tuổi ngồi trên ghế dường như quá quen thuộc với giọng nói này, không hề mở mắt mà nói: "Nhũ mẫu đấy à? Con chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Chỉ là gần đây lúc tu luyện gặp phải bình cảnh. Dù có đan dược phục dụng cũng không thể công phá. Chẳng lẽ cả đời này con chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thôi sao?" Nữ nhân áo vàng thì thong thả mỉm cười, khẽ vuốt vuốt tóc nữ nhân trẻ tuổi. Nàng chăm sóc cô bé này từ nhỏ, lạ gì tính nết nàng, chỉ ôn tồn khuyên nhủ: "Tiểu thư, chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Tiểu thư thân mang dị linh căn băng hệ, chỉ mới qua 8 năm đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Thế gian này ít ai sánh được. Ta nghĩ chỉ cần tiểu thư tới gặp lão nhân gia xin chỉ điểm chắc chắn sẽ có đột phá. Có thì cũng có, chẳng qua." Nữ nhân áo vàng thoáng cau mày,